Chương 2032 tối cường thăng cấp hệ thống. Chủ thần mảnh vỡ. Thiên đế cường đại cỡ nào, coi như không ở chủ thần lập ra quy tắc ở trong, thế nhưng bị chủ thần lực lượng pháp tắc cuốn lấy trong nháy mắt, hắn cấp tốc thay đổi, hấp thu, này tên kia mấy giây liền hoàn toàn nắm giữ đến 10 vạn vị diện pháp tắc sức mạnh, cho nên mới có thể dễ như ăn cháo phá tan tràn vào trong hư không, càng là đem hắn thế giới đang ở trong một mảnh trời cho dẫn theo lại đây một tầng trời nghiền ép ai có thể chống đối, chủ thần bóng mờ. Căn bản không chống đỡ được, Long Phi Hưng. Phấn mừng như điên, ê bạo, bạo, bạo đi. Chủ thần thì lại làm sao? Người hiện tại lại hung hăng một cái cho ta nhìn một chút à? Ha ha ha, Long Phi hả hê lên, thiên đế không có để hắn thất vọng, hệ thống càng thêm không có để hắn thất vọng, kệ triệu hoán hệ thống, thú vị à, ha ha ha, chủ thần bóng mờ bị nghiền ép nói không ra lời, vô cùng phẫn nộ, ngay ở trước mặt 10 vạn vị diện người trước mặt. Hắn cái này người thống trị lại bị nghiền ép, này đối với hắn mà nói chính là nhục nhã, chủ thần nặng nề một tiếng, nói, kệ Long Phi, chờ ta bản tôn trở về vậy thì là giờ chết của ngươi, cho ta chờ xem. Ầm ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, giữa bầu trời chủ thần bóng mờ đột nhiên một bạo, Long Phi trong lòng rộng rãi căng thẳng, nghe bảo. Vẫn bị hắn đào tẩu. Long Phi nội tâm có chút sốt sắng lên, đây chính là chủ thần bóng mờ à, tuy rằng không phải bản tôn. Nhưng cũng là chủ thần à, thế giới này người mạnh nhất à ít nhất đến tuôn ra cái chủ thần khí cái gì chứ? Long Phi hưng phấn chờ đợi, vào lúc này hệ thống quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi tâm căng thẳng, trong lòng nhạc nở hoa rồi, chỉ cần bạo, vậy thì nhất định là nghịch thiên thần khí, ị ha ha ha. Đến đây đi, hệ thống đại gia, đến đây đi. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi chém giết chủ thần bóng mờ thu được kinh nghiệm 1 điểm, thần lực trị 1 điểm. Biến thái năng lượng trị không điểm. Nghe đến đó, Long Phi trực tiếp đối với hệ thống giơ ngón tay giữa lên, kệ ta cọ sát, ngươi em gái sái ta à. Hệ thống lại vang lên tiếng nhắc nhở y ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được chủ thần mảnh vỡ, cái này lại là thần mã. Chủ thần mảnh vỡ có cái trứng dùng sao? Long Phi nhìn chủ thần mảnh vỡ thuộc tính, cả người cũng không tốt, kệ người em gái, vẫn chưa thể dùng biến thái năng lượng trị gia trì. Này có cái gì cái chim dùng à? Dùng nó đến luyện khí sao? Đúng. Hay dùng người đến luyện khí, ta Diêm Vương nhận còn có thể khảm nạm, hay dùng người cái này chủ thần mảnh vỡ đến tăng lên, nói không chắc có thể nhắc nhở đạo chủ thần khí cấp bậc. Long Phi cũng không biết, chủ thần mảnh vỡ mạnh bao nhiêu, nó sở dĩ không cách nào dùng biến thái năng lượng trị tăng mạnh, đó là bởi vì nó hiện tại đẳng cấp đã là 10 vạn vị diện bên trong mạnh nhất tồn tại. Đã không cách nào đột phá, trên bầu trời chủ thần bóng mờ nứt toát, Long Phi được một viên chủ thần mảnh vỡ, đồng thời ở nơi này, chủ thần điện bên trong chúng thần tất cả đều hơi động, đối với bọn họ mà nói, nếu như có thể được một viên chủ thần mảnh vỡ, vậy thì bằng được một cái chủ thần khí. Tồn tại chỉ là không chờ bọn họ tiến vào thượng cổ thần chiến vị diện, Dạ Vương cốc một tên đệ tử bóng người lóe lên, ngừng nửa phút sau, hắn trong lòng bàn tay nắm một viên ống ánh trong sáng mảnh vỡ, Thiên Thần Sơn, chiến vô song hưng phấn như điên, là chủ thần mảnh vỡ. Ha ha ha, y chủ thần mảnh vỡ. Có nó, ta thiên thần thuẫn, ta phòng ngự pháp tắc, ta mệnh vận pháp tắc. Liền ngay cả linh hồn pháp tắc cũng sẽ được mạnh mẽ tăng lên. Ha ha ha, y Long Phi, ta thật muốn cảm ơn người à. Chiến vô song cười lớn lên, không ai từng nghĩ tới Long Phi có thể chém giết chủ thần bóng mờ. Hắn điên cuồng đến liền chủ thần đều giết, đây chính là cùng 10 vạn vị diện khởi xướng khiêu chiến. Đây là sẽ cùng toàn bộ thế giới là địch áo bào đen mệnh vận thần khẽ nói. Để có chủ thần mảnh vỡ, vậy tu luyện liền càng nhanh hơn. Chiến vô song cười nói, như hiện tại còn có thiên không thần linh hồn. Chiến vô song mi tâm căng thẳng, hắn muốn không chỉ là tam đại pháp tắc sức mạnh, hắn muốn chính là càng nhiều pháp tắc sức mạnh, hắn muốn làm thế giới này người mạnh nhất, hắn muốn trở thành chủ thần. Chủ thần mảnh vỡ biến mất rồi. Hai mảnh đều biến mất rồi. Sao vậy sẽ như vậy? Là ai lấy đi? Chủ thần điện bên trong một mảnh hỗn loạn, chủ thần bóng mờ bị giết nội tâm của bọn họ phát lạnh, hiện tại liền chủ thần mảnh vỡ đều biến mất không còn tăm hơi, bọn họ thì càng thêm bất an lên, có thể hay không bị Long Phi được. Ta xem là người cái gọi cái gì thiên đế người. Chủ thần mảnh vỡ ẩn chứa này vô cùng cường đại chủ thần lực lượng, nắm giữ nó có thể nhanh chóng tu luyện, dùng để tu luyện pháp tắc sức mạnh càng là làm ít mà hiệu quả nhiều, không thể để cho hắn rơi vào mặt cho trong tay người phương nào. Long Phi hiện tại liền chủ thần bóng mờ cũng dám giết, hắn có phải là điên rồi? Hiện tại không phải đàm luận những này thời điểm, hiện tại là như thế nào giải quyết Long Phi? Chờ chủ thần bản tôn trở về đi. Chủ thần bản tôn khẳng định biết mình bóng mờ bị giết, hắn nhất định sẽ ngay đầu tiên chạy về. Hồng Mông thế giới, một vị bên trong tiên phủ, một người đàn ông tuổi trung niên sắc mặt rùng mình, lập tức đứng dậy, nói, "Ê tiên quân huynh, thế giới của ta xảy ra một số chuyện, ta đến chạy trở về." Một gã nam tử khác cũng đi theo đến, nói, "Ê chuyện gì? Muốn ta hỗ trợ sao?" "Chuyện nhỏ. Chỉ là một cái con kiến cỏ nhỏ muốn nghịch thiên mà thôi, chỉ là cái này con kiến cỏ nhỏ sẽ điểm sức mạnh đặc biệt, lại đem thiên đế phân thân cho gọi ra đến rồi." Người đàn ông trung niên hơi có chút khiếp sợ, tuy rằng không ở hiện trường, thế nhưng hắn rất thanh sở thiên đế chính là một đạo phân thân, nam tử cũng là hơi kinh hãi, kể bên trong tiểu thế giới lại xuất hiện thiên đế phân thân, nhìn dáng dấp tiểu tử kia cũng thật là không đơn giản à, như vậy đi. "Đây là ta một viên tiên phù, nó có thể phong ấn người, còn có thể phong ấn sức mạnh, ngươi giữ ở bên người." Người đàn ông trung niên ánh mắt chấn động mạnh, bởi vì hắn biết cái này tiên phù mạnh bao nhiêu, lập tức nói, "Kẻ đa tạ tiên quân huynh." Nam tử cười nói, "Ê mau đi đi, ngươi cũng phải hơn trăm thời gian vạn năm không có trở lại." Người đàn ông trung niên lập tức nói, "Kẻ ta đi rồi." Người đàn ông trung niên chính là 10 vạn vị diện chủ thần, khi hắn rời đi sau khi, tiên quân khóe miệng hơi một câu, âm u nói, "Kẻ tiểu tử kia. Hẳn là chính là Long Phủ cùng Mộ Gia kết hợp tên tiểu tử kia chứ." "Khà khà, chủ thần bóng mờ một bạo, Long Phi chỉ được đến một viên chủ thần mảnh vỡ, còn không biết sao vậy dùng, bất quá, hiện tại còn sót lại một đầu bút, thiên không thần." Vào lúc này thiên không thần hoàn toàn ngu ngốc, nhìn bầu trời to lớn thiên đế bóng mờ, phù phù một thoáng liền quỳ gối Long Phi trước, nói, "Hãy tha ta một mạng chứ." Không chờ Long Phi nói chuyện, thiên đế hơi một tiếng, nói, "Hề tiểu tử, sau này nơi như thế này liền không muốn triệu hoán ta đi ra, triệu hoán ta cũng không đến, chán." Nói xong, không chờ triệu hoán thời gian kết thúc, thiên đế trực tiếp liền biến mất ở trong hư không. Long Phi tết miệng nói, "Ngày dựa vào." Lập tức, Long Phi nhìn quỳ trên mặt đất thiên không thần, lạnh như băng một tiếng, "Ỷ giết." Bạch Khởi hơi động.